Chương 324, Thánh nhân cầu xin tha thứ. Một kiếm kia vô cùng đơn giản, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo có thể nói, liền là đơn giản một kiếm chém xuống, kiếm pháp người mới học cũng có thể làm đến. Nhưng mà, liền là đơn giản như thế một kiếm, trong mắt mọi người, lại sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất trong chớp mắt, chém ra không phải anh kiếm, mà là vô thượng đế vương thẩm phán. Cái kia thường thường không có gì lạ một kiếm, ẩn chứa một cỗ chí cao chí thượng, chí đại chí không đế vương uy nghiêm, phảng phất trời xanh vạn dặm, hoàn vũ bên trong, duy ngã độc tôn. Xoẹt cổ lanh thánh nhân trực tiếp theo bên trong một phân thành hai, thánh thể tựa như giấy trắng, tùy tiện bị cắt chém, vết cắt vuông vức khéo đưa đẩy, hàng loạt thánh khí theo vết nứt ra không ngừng ra bên ngoài tràn ra, phảng phất thoát hơi khí cầu, lại phảng phất đập nước lớn vỡ đê, tiết lộ thánh khí chấn động đến thiên địa đều một trận rung động. Người cổ lanh thánh nhân trong mắt tràn đầy không thể tin, hắn cúi đầu nhìn hướng lồng ngực của mình, trơ mắt nhìn chính mình một phân thành hai, trong cơ thể giống biển cả dày nặng thanh khí điên cuồng hướng thiên địa ở giữa sói mòn. Không làm sao có thể cổ lanh thánh nhân trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng lo lắng, tịch thiên dạ một kiếm kia rõ ràng rất đơn giản, hết sức tùy ý, nhưng hắn lại tránh không xong, dù như thế nào đều tránh không xong. Vì cái gì, vì sao lại như thế? Mà lại, hắn cảm thấy mình linh hồn đều đang run sợ, một đạo kinh sợ vô cùng kiếm khí đang theo hắn thánh thể, huyết mạch hướng phía linh hồn của hắn tóe bắn đi. Hắn tu luyện 800 năm, kiên cố hùng dày vô cùng thánh đạo chi quả, đống nhiên xuất hiện từng đạo vết rách, kiếm khí kia chưa đến, thế mà liền đã làm bị thương hắn bản nguyên. Đáng giận cổ lãnh thánh nhân sắc mặt nhăn nhó, cũng không dám do dự nữa, chỗ mi tâm kim quang lóe lên, một đoàn hào quang sáng chói liền phá thể mà ra, đúng là cổ lãnh thánh nhân thánh đạo chi quả. Thánh đạo chi quả vừa thoát ly thánh thể, liền lập tức hướng trong hư không chạy trốn, vẹn vẹn lóe lên liền bay ra hơn trăm dặm. Thánh đạo chi quả trạng thái dưới tu sĩ có thể hóa thật là hư, trực tiếp trốn vào thiên địa, so dưới tình huống bình thường mau lẹ gấp bội. Nhưng mà, dù hắn mau lẹ vô cùng, nhanh như tia chớp, nhưng như cũ vô dụ. Một con tản ra u ám ma diễm bàn tay theo trong hư không nô ra, một phát bắt được cổ lãnh thánh nhân thánh đạo chi quả, giống như là nắm chặt một đoàn bông vải nắm trong lòng bàn tay. A a a phiên bản thu nhỏ cổ lãnh thánh nhân không ngừng trong tay tịch thiên dạ vật lộn. Trong mắt tràn đầy thống khổ cùng thần sắc sợ hãi. Thân thể còn gánh không được hồng liên nghiệp hòa ăn mòn, huống chi linh hồn trạng thái thánh đạo chi quả. Dù cho cổ lãnh thánh nhân đã thành thánh nhiều năm, ý chí như bàn thạch, lúc này cũng đau khuôn mặt vặn mẹo, không ngừng cuộn cuộn. Tịch thiên dạ, người tha ta một mạng, bản thánh không dám thật không dám hóa thành hai thốn tiểu nhân. Cổ lãnh thánh nhân kêu rên liên tục, nhìn tịch thiên dạ ánh mắt tràn đầy cầu khẩn, thảm thương vô cùng, nếu là có thể quỳ xuống đến. Hận không thể quỳ xuống tới dập đầu cầu xin tha thứ. Trên bầu trời, bách thánh từng cái kinh sợ nhìn tịch thiên dạ, ánh mắt kia phảng phất nhìn thấy như ma quỷ, từng tia hoảng hốt tại các vị thánh nhân trong mắt xuất hiện, giờ này khắc này, bọn hắn rốt cuộc bình tĩnh không xuống, dù cho thánh nhân cũng hoảng hốt tới cực điểm. Huyết Long Thác thánh nhân, Thiên Thiến Nữ thánh, Bạch Vũ thánh nhân từng cái trung vị cảnh mạnh mẽ thánh nhân, lúc này nhìn tịch thiên dạ ánh mắt cũng là một hồi sững sờ. Vừa mới bọn hắn còn đang mong đợi cổ lãnh thánh nhân đem tịch thiên dạ chấn áp, nhưng không ngờ trong nháy mắt, vẹn vẹn liền là trong tích tắc công phu, tịch thiên dạ liền đem cổ lãnh thánh nhân một kiếm chém thành hai khúc, thánh đạo chi quả đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Một vị trung vị cảnh thánh nhân, thế mà tại tịch thiên dạ trước mặt không chịu được như thế nhất kích, đơn giản liền là miểu sát. Đừng nói bầu trời bách thánh, dù cho trong lòng có điểm hiểu biết Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh, lúc này đều một hồi tê cả da đầu. Bọn hắn biết tịch thiên dạ rất mạnh, ngưng tụ ra tàng thiên pháp tướng về sau, có thể so với thánh nhân lực lượng. Nhưng cũng căn bản không có nghĩ đến, tịch thiên dạ hội mạnh mẽ đến nước này, đơn giản liền là đánh đâu thắng đó, thánh khí đều có thể chém vỡ, trung vị cảnh thánh nhân cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh giết. Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh lại là không biết, ban đầu ở chiến mâu thành thời điểm, tịch thiên dạ chỉ có tông cảnh tu vi. Mà bây giờ, hắn cũng đã tu thành kim đăng kỳ. Chân chính bước vào tu tiên giả cửa chính. Đồng dạng tàng thiên pháp tướng, từ hắn vị này chân chính tu tiên giả thi triển đi ra, tự nhiên cùng ngày xưa không thể so sánh nổi. Có thể nói, đạt được tàng thiên pháp tướng lực lượng về sau, hiện tại tịch thiên giả liền là một tên nguyên anh kỳ tu sĩ. Mặc dù chỉ là tu tiên giới bình thường nhất nguyên anh kỳ, nhưng từ tịch thiên giả vị này tiên đế tới trường khống, vậy dĩ nhiên liền sẽ không đơn giản. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên sợ ngây người, cái kia thật là Tịch Thiên Dạ lực lượng, toàn bộ Lô Hề quận thành người tất cả đều lăng lăng nhìn Tịch Thiên Dạ, nhìn bị hắn nắm trong lòng bàn tay cổ lãnh thánh nhân, chấn sợ nói không ra lời. Trong truyền thuyết trung vị cảnh thánh nhân a, toàn bộ Tây Lăng quốc đã có 7-800 năm chưa từng sinh ra trung vị cảnh thánh nhân. Tây Lăng quốc hoàng tộc cường thịnh nhất thời điểm đều không có trung vị cảnh thánh nhân. Đi lên ngược dòng tìm Hỉ Hệ U, Tây Lăng quốc trong lịch sử cái gần nhất trung vị cảnh thánh nhân, vẫn là hơn 1.000 năm trước Chiến Mâu học viện K.I.V. kia phong hoa tuyệt đại viện trưởng. Nhưng mà, giờ này khắc này, một vị danh chấn đại lục trung vị cảnh thánh nhân, lại bị Tịch Thiên Dạ một kiếm chém thành hai khúc, thánh đạo chi quả đều bị nắm ở lòng bàn tay ly. Tịch Thiên Dạ, Tịch Tịch đại nhân, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Cổ lãnh thánh nhân nơm nớp lo sợ, chưa bao giờ có hoảng hốt cùng tuyệt vọng, thánh đạo chi quả bị người nắm trong lòng bàn tay, vậy thì đồng nghĩa với nắm lấy tử huyệt của hắn. Muốn ngươi tới treo trò quyển su lâu thời điểm, vận mệnh cũng đã định trước. Tịch Thiên Dạ mặt không thay đổi nhìn cổ lãnh thánh nhân, hai tay bóp, ầm giống như là bóp nát một quả trứng gà, răng rác một tiếng. Cổ lãnh thánh nhân thánh đạo chi quả trong nháy mắt nổ tung, hòa thành từng đạo tinh thuần thánh quang, bắn hướng thiên địa khắp nơi, hào quang chiếu sáng cả Lô Hề quận thành. Một vị đến từ trung vực trung vị cảnh thánh nhân hoàn toàn chết đi. Tịch Thiên Dạ, ngươi thật to gan, lại dám giết Cốt Ma Tông thánh trưởng lão, ngươi nhưng có biết Cốt Ma Tông bên trong có lấy viên mãn cảnh vô thượng thánh nhân tồn tại. Lữ Hoành Thiên run run rẩy rẩy chỉ Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Tịch Thiên Dạ có thể giết cổ lãnh thánh nhân, vậy dĩ nhiên cũng có thể giết hắn, hắn so với cổ lãnh thánh nhân cũng không bằng, há có thể đỡ nổi Tịch Thiên Dạ một kiếm. Giờ này khắc này, hắn rốt cục hơi sợ. Hắn căn bản cũng không có ngờ tới, một cái Tịch Thiên Dạ mà thôi, đừng nói cái gì thiên tài không thiên tài, coi như hắn chính là chân chính thánh nhân, hắn đều có thể một cước đạp xuống đi. Nhưng mà, vốn cho là 10 phần chắc chín sự tình, lại luôn ngoài dự liệu. Tịch Thiên Dạ quỷ dị trở thành trong truyền thuyết Thiên Bảo Cung cung chủ, mà lại cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hẳn là, hắn chính là thượng vị cảnh thánh nhân, chỉ có thượng vị cảnh thánh nhân mới đáng sợ như thế đi. Các vị thánh nhân nhìn Tịch Thiên Dạ ánh mắt, giống như là nhìn thấy quỷ, từng cái kinh hãi vô cùng, hoảng hốt kinh hoàng khí tức tại trong bọn họ lan tràn. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.